Thiếu nữ ngây thơ, chương 63, giận dỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit G sang beta cơm. Con người khi khẩn trương hoặc gặp nguy cấp luôn làm ra một số việc không dám làm. Đây là theo bản năng phản xạ, cũng là việc mà người đó khát vọng hoặc hy vọng làm được. Thân thể bị Bạch Lâm ôm chặt lấy, dù Trì Thanh dùng sức rất lớn để đẩy ra hai bàn tay đó ra, nhưng vẫn không có tác dụng gì. Cúi đầu, nhìn cổ tay trắng nõn đã bị đỏ kia, Trì Thanh ngưng dãy dụa tùy ý để Bạch Lâm ôm mình. Thật ra, nàng cũng rất hưởng thụ cái ôm này. Nếu là trước kia Trì Thanh không biết tâm tư của Bạch Lâm, nàng còn có thể cho rằng đây là một loại biểu hiện khát vọng tình thương của mẹ. Nhưng hiện tại, Trì Thanh lại không biết nói như thế nào, làm như thế nào. Nàng chưa bao giờ gặp qua tình cảm rối rắm như vậy, muốn thích lại nàng ta, lại không thể thích được. Cục diện lưỡng nan khiến Trì Thanh có khổ cũng không nói được, lòng của nàng mệt mỏi muốn chết đi, thân thể của nàng cũng sức cùng lực kiệt. Được rồi, ngươi muốn làm thì làm đi. Cuối cùng không còn lực để tiếp tục chống cự, Trì Thanh thấp giọng nói, chờ đợi Bạch Lâm buông mình ra. Nhưng nói xong những lời này, nàng phát hiện lực đạo Bạch Lâm ôm nàng không giảm đi mà còn tăng thêm, càng ôm càng chặt, thậm chí có thể cảm thấy hai khỏa trước ngực mềm mại cùng thắt lưng của nàng ấy gắt gao sau lưng mình. Thanh, thật xin lỗi, thật sự xin lỗi, ta về sau, sẽ không chọc ngươi tức giận, làm ngươi khổ sở nữa. Bạch Lâm nói rất nhỏ, nhưng Trì Thanh lại nghe rõ từng tiếng, bao gồm cả chữ. Thanh, trong đó, Trì Thanh không phải đứa ngốc, nàng hiểu được Bạch Lâm sở dĩ hèn mọn như thế, là sợ bị mình chán ghét. Nhưng nàng ấy không biết chán ghét hay không cũng không quan trọng. Bởi vì các nàng không có kết quả. Ừ, ngươi đi nấu cơm đi. Trì Thanh nói xong, lại dãy dụa ra khỏi vòng ôm của Bạch Lâm. Không giống vừa nãy, lần này nàng chỉ dùng lực đạo nhẹ. Từ trong lòng người kia thoát ra, Trì Thanh xoay người, nhìn về người đang cúi đầu, Bạch Lâm căn bản không dám ngẩng đầu nhìn mình. Trì Thanh ở trong lòng thở dài, đưa tay sờ sờ đầu Bạch Lâm. Đừng đứng đó ngẩn người, đi làm ngươi nên làm việc đi. Bạch Lâm không nghĩ tới Trì Thanh sẽ ôn nhu như vậy, cảm nhận sức nặng trên đầu, cảm thụ được lòng bàn tay đầy ấm áp. Nàng biết thân thể Trì Thanh một năm bốn mùa đều là ấm áp như vậy. Độ ấm kia xuyên qua da thẩm thấu vào bộ não tiếp tục lan tỏa đến tứ chi. Dù sợi tóc bị Trì Thanh vuốt ve có chút rối tung, Bạch Lâm cũng hoàn toàn không thèm để ý, với nàng mà nói, sự ôn nhu của Trì Thanh còn hơn hết thảy bảo vật trên đời. Cho dù chỉ một chút, Bạch Lâm đều nguyện ý trả giá thật lớn. Ở ta đây đi, được Trì Thanh đồng ý, Bạch Lâm đi vào phòng bếp chuẩn bị bữa tối. Nàng mở tủ lạnh, nhìn bên trong trống không, rốt cuộc hiểu được vì sao biết Trì Thanh không ăn. Chỉ thấy trong tủ lạnh còn lại một ít rau xanh cùng vài quả trứng gà, căn bản không đầy đủ nguyên liệu để làm thành một bữa ăn. Nghĩ đến Trì Thanh có khả năng từ chưa bị đói đến bây giờ, trong lòng nàng, áy náy trong nháy mắt chồng thành như núi, làm Bạch Lâm khổ sở không thôi. Thật có lỗi, tủ lạnh không có nguyên liệu nấu ăn, ta ra ngoài mua, có thể trễ một chút mới có thể ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Lâm đi đến phòng khách nhìn Trì Thanh đang nằm trên ghế đọc sách. Không cần phiền phức, làm một tô mì là được rồi. Ngươi, ở bên ngoài hẳn đã ăn rồi à? Trì Thanh nói xong, ngẩng đầu lên, tầm mắt không tự chủ dừng ở vết hôn ngân trên cổ Bạch Lâm, trong lòng lại cảm thấy phiền táo. Trì Thanh thật chán ghét bản thân mình lúc này, càng chán ghét vết đỏ kia. Chỉ cần thấy nó, Trì Thanh sẽ nhớ đến cảnh tượng Bạch Lâm tùy ý để Tịch Khanh Nhược ôm hôn. Lúc ấy, Bạch Lâm rất ôn nhu, mâu quang đều tản ra sự ấm áp. Là biểu hiện mà Bạch Lâm chưa từng biểu lộ với mình, từ nhỏ đến lớn đều không chưa thấy. Phát giác mình lại miên man suy nghĩ, Trì Thanh lắc đầu, trong lòng tự giễu cười. Dù tươi cười này chưa biểu lộ trên mặt nhưng vẫn để Bạch Lâm người luôn nhìn chằm chằm vào nàng nhìn thấy. Trong ấn tượng của nàng, Trì Thanh là người lạnh lùng cao ngạo, cao cao tại thượng như là nữ vương. Nàng vĩ đại, kiên cường, xinh đẹp, cho dù nhận thật nhiều đả kích mất đi tất cả lý tưởng, cũng không vì thống khổ mà gục ngã. Nếu như muốn Bạch Lâm nói trên đời này nàng bội phục nhất là ai, thì không phải nghĩ, nàng vẫn sẽ nói là Trì Thanh. Nhưng Bạch Lâm biết, mặt ngoài Trì Thanh kiên cường, là do nàng ta che giấu quá tốt, thành ra khiến mọi người nhầm tưởng. Mỗi khi nàng uống rượu hoặc mất đi lý trí, cái tôi chân chính của nàng sẽ phá tan lớp da, bại lộ ra bên ngoài. Cái tôi đó đầy rẫy vết thương, chỉ có sợ hãi, cô đơn, và hắc ám. Nàng ta yếu ớt giống như đứa trẻ, làm cho người khác đau lòng, làm cho người khác muốn ôm nàng, đau vì nàng. Giờ phút này, Bạch Lâm nhìn Trì Thanh dù đang thanh tỉnh nhưng cũng lộ ra biểu tình khổ sở như vậy. Cặp mắt đen kia mang theo vô số cô đơn cùng cô tịch, giống một nữ sinh ngồi trên tòa nhà cao tầng, mang khát vọng được mọi người cứu giúp, tuyệt vọng mà bất lực. Chỉ Thanh khiến Bạch Lâm chua xót, nếu như có thể, nàng muốn đi lên trước ôm lấy nữ nhân này vào lòng. Nhưng Bạch Lâm cũng hiểu, mình không thể xúc động, được ta đi làm cho ngươi, rất nhanh là xong rồi. Cuối cùng nhìn Chỉ Thanh nhắm mắt dưỡng thần nằm trên sofa, Bạch Lâm đi vào phòng bếp, dùng ít rau xanh cùng hai trứng gà, làm một chén mì. Không quá lâu sau, mùi hương từ trong nồi phát ra tỏa khắp trong phòng. Cặp Bạch Lâm bưng bát mì từ trong bếp đến trước mặt mình, mì màu trắng, không nhiều không ít, vừa đủ một chén. Nước mì màu vàng, không có váng mỡ, phía trên còn hai quả trứng cùng ít rau xanh. Chỉ Thanh vốn không cảm thấy đói, nhưng nhìn bát mì này, nghe nó phát ra hương vị này. Dạ dày nàng như phát ra tiếng kêu. Chỉ Thanh không biết mình tại sao lại có cảm giác đó, có lẽ, nàng thật sự rất đói. Làm bộ lơ đãng xoa xoa bụng, Chỉ Thanh híp hai mắt nhìn chằm chằm bát mì trước mặt. Nàng hiện tại rất đói bụng, đói đến cổ họng cũng kêu gào muốn ăn. Nhưng Bạch Lâm hình như quên một việc, nàng ta không lấy đũa cho mình. Ngươi muốn ta ăn như thế nào? Chỉ Thanh ra vẻ bất mãn hỏi Bạch Lâm, mặc dù nàng không muốn nói đến chuyện buổi chiều hôm nay, nhưng không có nghĩa nàng buông tha bực bội đối với Bạch Lâm. Ngươi không thích sao? Nếu ngươi không thích ta đi mua đồ ăn rồi làm cho ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Lâm nói xong liền muốn đem bát mì bưng đi, Chỉ Thanh nhìn thức ăn mình trông mong lập tức sẽ bay đi, tâm tình trở nên càng phiền muộn. Nàng cắn môi dưới, do dự hồi lâu mới nói ra một câu. Không cần phiền vậy, ta tùy tiện ăn một chút là tốt rồi, ngươi giúp ta bưng lên phòng đi. Chỉ Thanh nói xong, cũng không đợi Bạch Lâm đáp lại, rất nhanh từ sofa đứng lên, hướng về phòng mình đi đến. Đợi Bạch Lâm lấy lại tinh thần, làm gì còn thấy thân ảnh của Chỉ Thanh. Nhìn quyển sách trên sofa, Bạch Lâm cầm lên gấp lên, đặt ngay ngắn lên bàn, lúc này mới bưng mì lên lầu. Đứng ở trước phòng, Bạch Lâm gõ gõ cửa, nhưng đợi hồi lâu cũng không thấy động tĩnh. Nàng nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào, phát hiện cửa không khóa. Nghe trong phòng tắm truyền ra tiếng nước, Bạch Lâm đoán Chỉ Thanh có thể đang tắm rửa, vì vậy liền đi vào, đem mì đặt lên bàn. Nhìn bát mì tản ra từng đợt nhiệt khí, Bạch Lâm đi xuống lầu tìm một cái đĩa đặt lên ở mặt trên. Làm xong hết thảy, nàng mới yên tâm về phòng. Ngồi ở trên giường, Bạch Lâm xoa xoa chân trái đau nhức, đợi cho chân khôi phục chi giác nàng mới đứng dậy vào phòng tắm. Nàng nhìn dấu đỏ trên cổ tay mình, có chút thất thần vuốt lên trên, nhắm lại hai mắt. Thông minh như Bạch Lâm, nàng tự nhiên phát hiện ra hôm nay Chỉ Thanh hành động rất khác thường. Nàng sai vệ sĩ đi theo mình, tự nhiên đã biết mình gặp ai, làm chuyện gì. Nhưng Chỉ Thanh cũng không hỏi mình vì sao quen với Tịch Khanh Nhược, lai lịch Tịch Khanh Nhược ra sao, ngược lại Chỉ Thanh rất ôn hòa, không mặn không nhạt đối xử với mình, giống như tiểu hài tử đang tức giận. Chỉ Thanh sẽ có phản ứng này là điều Bạch Lâm không tưởng tượng được. Nghĩ đến câu nói của Tịch Khanh Nhược, một con ốc sên, ngươi không đẩy nó sẽ vĩnh viễn không đi nhanh. Con người cũng vậy, cần chất xúc tác, nếu không sẽ không biết cố gắng. Bạch Lâm lúc ấy cũng không hiểu những lời này, nhưng sau khi nhìn thấy phản ứng của Chỉ Thanh, nàng đã có thể giải thích. Có thời điểm, biểu hiện giả dối cũng không nhất định là giả. Nghĩ đến đây, Bạch Lâm cúi đầu nhìn váy ngủ trong tay. Váy này là Chỉ Thanh đưa cho nàng đều vẫn rất cẩn thận khi mặc, không dám làm dơ, hay vò nát. Mà lúc này, trên váy lại có một đường rách thật dài. Nhìn vết rách nghĩ đến mộng ảo đêm đó. Bạch Lâm đem váy ngủ cất lại vào tủ quần áo, lấy tay nhẹ nhàng vuốt môi mình, tùy ý để thân thể mình chìm vào trong bồn nước. Thanh, có phải ngươi đã cảm nhận được tâm tư của ta? Ngươi cũng có tình cảm như thế, nếu vậy ngươi sẽ làm như thế nào? Chờ Bạch Lâm tắm rửa xong, đã hơn một tiếng, vuốt nước lạnh trong bồn tắm, nàng không nghĩ tới mình sẽ ngủ trong này, thiếu chút nữa lại cảm lạnh. Chống thân thể run run để đứng lên, Bạch Lâm đem khăn tắm quấn người lại, liền ra khỏi phòng tắm. Lúc nàng trở lại phòng ngủ, lại phát hiện Chỉ Thanh đang ngồi trên giường, nhìn ngăn kéo hòm thuốc đầu giường đến xuất thần, thậm chí ngay cả mình đi ra cũng không phát hiện ra. Người ăn xong rồi sao? Bạch Lâm nhẹ giọng nói, tận lực để không dọa đến Chỉ Thanh. Nghe xong lời của nàng, Chỉ Thanh quay người lại, liền nhìn thấy Bạch Lâm vừa mới tắm rửa xong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai tầm mắt giao nhau, trái tim hai người đều nhảy lệch một nhịp. Mới tắm rửa xong, trên người Bạch Lâm chỉ có một cái khăn tắm che lấp, nàng không nghĩ tới Chỉ Thanh sẽ ở trong phòng, khăn tắm chỉ tùy ý quấn trên người, căn bản che không được cái gì. Ánh đèn sáng ngời chiếu xuống, rọi vào trên người Bạch Lâm. Nhìn bả vai nàng trắng nõn mượt mà, hiện ra xương quai xanh, còn có hai khỏa nửa lộ nửa che, giống như khi vứt bỏ khăn tắm, sẽ lộ ra bộ ngực tròn trịa. Chỉ Thanh có chút kinh hoàng xoay người, thì không cẩn thận đụng phải một bình thuốc đang mở, khiến cho chúng đổ đầy ngăn kéo. Ừm, vì che đi xấu hổ, Trì Thanh lên tiếng, liền cúi đầu thu dọn bình thuốc. Thấy nàng quẫn bách, Bạch Lâm vội vàng tiến lại giúp nàng. Hai người lục ngăn kéo thuốc, ngẫu nhiên tay đụng vào nhau. Bạch Lâm phát hiện Trì Thanh đang cố ý né tránh, tận lực không đụng tới mình. Thật vất vả thu dọn xong, Trì Thanh đứng lên, đem thuốc trong ngăn kéo bị đổ ra ném vào thùng rác, còn Bạch Lâm đem thuốc mình cần dùng lấy ra chuẩn bị uống. Nhìn vô số loại thuốc trong tay Bạch Lâm, Trì Thanh nhíu mày, thật sự muốn đem tất cả ném vào thùng rác. Trì Thanh từ Lục Quý Lai mà biết được Bạch Lâm cần điều dưỡng thân thể, mỗi ngày đều phải uống rất nhiều thuốc, lại không nghĩ sẽ nhiều đến như vậy. Nhìn cả đống thuốc bị chia làm hai lần uống vào, Trì Thanh càng thêm lo lắng. Bạch Lâm năm nay mới 22 tuổi, mỗi ngày lại uống nhiều thuốc như vậy để duy trì thân thể khỏe mạnh. Thân thể suy yếu như vậy, sợ đến già sẽ càng khó khăn. Hoặc là nói, Bạch Lâm căn bản không thể sống lâu đến như vậy. Mà hết thảy, đều do chính nàng tạo thành. Cảm ơn, thấy Bạch Lâm uống thuốc xong, Trì Thanh đưa khăn cho nàng lau miệng. Bạch Lâm lễ phép nhận lấy, nói cảm ơn. Lời cảm ơn càng khiến cho lòng Trì Thanh càng thêm không chua xót. Đến tốt cùng là nguyên nhân gì, làm quan hệ các nàng xa lạ đến thế? Quan hệ của các nàng phải thật thân mật mới đúng chứ? Ngươi muốn nghỉ ngơi, thấy Bạch Lâm trải giường, Trì Thanh nhẹ giọng hỏi. Ừm, Quý Lai tỷ nói ta nên ngủ sớm chút, ngày mai chúng ta cùng đi bệnh viện sao? Buổi sáng ngày mai ta sẽ gọi ngươi, tối nay ta sẽ ở cùng ngươi. Cùng ta, chấm, Trì Thanh vừa nói xong, Bạch Lâm giật mình hỏi ngược lại. Không phải nàng không hy vọng Trì Thanh ngủ cùng nàng, mà là do nàng kinh hỉ quá mức. Trì Thanh yêu cầu ở cùng mình, là chuyện rất ít khi gặp được. Quý Lai nói cho ta biết, vết thương cũ của ngươi hay phát tác. Vì phòng ngừa ngươi xảy ra chuyện, ta chỉ có thể lưu lại cùng ngươi. Trì Thanh nói chuyện với vẻ không vui, thậm chí mang theo chút bất mãn. Nghe ngữ khí nàng không tình nguyện như thế, con ngươi vốn lóe sáng của Bạch Lâm trở nên trầm xuống, suy nghĩ hồi lâu mới mở miệng. Nếu ngươi không muốn cùng ta ngủ, có thể giống như trước đây, kêu vệ sĩ dùng camera theo dõi ta là được rồi ta. Chấm, đừng nói lời vô nghĩa. Bạch Lâm còn chưa dứt lời, Trì Thanh liền đánh gãy ngay. Nàng không thích nhìn Bạch Lâm nhẫn nhục chịu đựng như vậy, làm cho nàng nghĩ đến bản thân từng gây cho Bạch Lâm bao nhiêu chuyện tàn nhẫn vô tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trì Thanh cảm thấy trước kia mình là một kẻ tội ác đầy trời, nếu không phải nàng đem Bạch Lâm làm bị thương nhiều như vậy, đứa nhỏ này cũng sẽ không biến thành như bây giờ. Vậy, làm phiền ngươi, Bạch Lâm nói xong, cầm váy ngủ của mình đi về phòng tắm, chuẩn bị thay. Trì Thanh lúc này mới nghĩ, Bạch Lâm không thể lại bị cảm lạnh. Nàng muốn nói cho nàng ấy rằng nên mặc áo quần ngủ, không nên mặc váy ngủ. Vì vậy vội vàng đưa tay bắt lấy Bạch Lâm, không nghĩ rằng lại bắt được khăn tắm trên người Bạch Lâm. Khăn tắm vốn đơn bạc, Bạch Lâm cũng chỉ tùy ý quấn lên người, làm sao chống lại một kéo này của Trì Thanh. Khăn tắm đong đưa vài cái trong không trung, cuối cùng vô lực rơi xuống sàn. Thân thể xuất hiện trước mắt Trì Thanh chỉ cảm thấy hô hấp trong nháy mắt cứng lại, giống như thời gian bị đóng băng. PS, giỏi lại lộ hàng. Bạch Lâm lại bị ăn đậu hũ. Chấm, Thanh Mama chắc cố tình quá cách chương.